Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3041, Long Phượng Cuộc Chiến. Góc truyện audio.com, thứ 3041 chương Long Phượng Cuộc Chiến. 4 cái lỗ tai ầu từ thứ 2 đối với con trai lỗ tai cũng không hoàn toàn dài ra, tương đối nhỏ một chút tại bộ lông che lấp xuống, nếu không tra xét rõ ràng, chưa hẳn thấy được, nhưng lão viên phát giác được hầu tử huyết mạch dị thường, liền nhìn nhiều hai mắt. Lần này, nhưng làm hắn kinh sợ gặp, loại này dấu hiệu, rõ ràng cho thấy đã thức tỉnh lục nhĩ mi hầu huyết mạch. Khả cư hắn biết hầu tử trong cơ thể, sớm đã thức tỉnh thông tí huyết viên huyết mạch. Nói cách khác, hai đại huyết mạch đồng thời tại hầu tử trong cơ thể xuất hiện, hơn nữa cộng sinh, không có bộc phát xung đột. Đây chính là từ xưa đến nay, chưa bao giờ có tình huống. Liền là năm đó đấu chiến đại đế, cũng chỉ là thông tí huyết viên. Tốt tốt tốt, lão viên nhìn xem hầu tử, liên tục gật đầu, trong đôi mắt đều là vui sướng cùng vui mừng. Ở kiếp này, huyết viên giới đã bị phụng thiên giới chèn ép cùng khi dễ, hắn vì bảo trụ viên hầu nhất tộc huyết mạch không thể không lựa chọn cúi đầu nhượng bộ. Theo một khắc này lên, huyết viên giới các tộc nhân, sẽ không có từng đã là cái loại này đấu tranh với thiên nhiên tinh khí thần ý chí tinh thần sa sút. Vì vậy, lúc trước hắn nhìn đến hầu tử ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ vì tại đấu trên chiến đài, chính tay đâm mã hầu nhất mạch thiên kiêu chân linh, lão viên mới cảm khái một tiếng khó được. Nhiều năm như vậy chèn ép khi dễ, đều không có mài đi hầu tử trong lòng chiến ý, mà hôm nay, đương lão viên phát giác được hầu tử trong cơ thể huyết mạch thời điểm, liền cảm giác mình hy sinh tôn nghiêm, trả giá hết thảy đều đáng giá. Người dung hợp lục nhĩ mi hầu huyết mạch muốn hào hào quý trọng. Lão viên cầm ra một quả ngọc giản, đặt ở mi tâm, thắc ấn dưới một đoạn khẩu quyết, đưa cho hầu tử trầm giọng nói. Nơi này là một đạo bí pháp, có thể giúp ngươi biến mất thứ hai đối với con trai lỗ tai, bình thường ngươi phải cẩn thận chút ít, không nên đơn giản bại lộ. Hầu tử tuy rằng chưa thấy qua lão viên, lại có thể cảm nhận được trong lòng đối phương thiện ý, tại lão viên trong ánh mắt, hắn nhìn đến một tia cổ vũ, vẻ mong đợi, một tia vui mừng. Đa tạ tiền bối, hầu tử vội vàng nhận lấy, khom người nói tạ. Lão viên vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Chẳng qua là một thân thủ đoạn nhỏ, ngươi đạt được thông tí huyết viên, lục nhĩ mi hầu hai đại huyết mạch truyền thừa trí nhớ, những mới thật sự là đó bản lĩnh. Ngươi có lẽ còn không có đạo hiệu từ nay về sau. Đấu chiến, liền là đạo hiệu của ngươi. À, hầu tử trong lòng cả kinh. Đấu chiến cái này đạo hiệu tại huyết viên giới có rất nhiều ý nghĩa, đại biểu cho vô thượng vinh quang. Từ khi đấu chiến đại đế về sau, hầu như chỉ có mỗi cả đời huyết viên giới giới chủ, hoặc là huyết viên giới chiến lực đệ nhất nhân, mới có tư cách phong hào. Đấu chiến, hầu tử tâm tính tiêu sái, cương quyết bướng bỉnh, lúc này cũng không dám tiếp được. Đấu chiến, đạo hiệu, lão viên tựa hồ nhìn ra hầu tử ý nghĩ, trong lòng, nói. Người nếu như đã đến đấu chiến đại đế truyền thừa, có được đấu chiến đế binh, chính là ở kiếp này. Đấu chiến, huyết viên, lão viên không biết lên trời đường tình huống, lại chứng kiến hầu tử trong tai cất giấu đấu chiến đế binh, đoán ra mất đại khái. Lão viên lại nói, ta phong đạo này số nhiều năm, sớm đã đương chi có xấu hổ, hôm nay cuối cùng tìm được phù hợp truyền nhân. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thần sắc hơi động, nói ra những lời này, lão thân phận của viên cũng đã miêu tả sinh động. Tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi ra tay. Lão viên nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc chắp tay nói tạ. Lấy đế quân thân phận của cường giả, đối với một vị tiên vương như vậy tư thái, khác biệt khó được. Lão viên trong lòng đối với Tô Tử Mặc thật là vạn phân cảm kích. Hắn lúc ấy bị hai vị mã hầu đế quân nhìn chằm chằm vào, vô pháp ra tay, lúc đầu vốn cũng định buông tha cho hầu tử. Nếu là không có Tô Tử Mặc cái này thân phụ thông tí, lục nhĩ hai đại huyết mạch tộc nhân có lẽ đã chết tại huyết viên giới. Đến lúc đó, hắn đem hối tiếc không kịp, Tô Tử Mặc cũng liền bề bộn đáp lễ, nói, tiền bối nói quá lời, ta cùng với hầu tử nhiều năm huynh đệ tự nhiên sẽ không nhìn hắn chịu khổ. Tiểu hữu ta còn có một sự tình muốn cầu, lão viên trầm ngâm một chút chỉ xuống hầu tử, nói. Huyết viên giới có hai vị mã hầu đế quân theo dõi, ra loại sự tình này, hắn sau này chỉ sợ trở về không được, chỉ có thể nhờ cậy tiểu hữu nhiều hơn chiếu cố. Từ khi hai vị mã hầu đế quân sau khi rời khỏi, lão viên cũng cùng theo ly khai, tại trong tinh không mịt mờ tìm kiếm hầu tử tung tích vẫn không rõ ràng lắm đại hoang giới tình hình chiến đấu. Tại hắn nghĩ đến, trận chiến ấy không có gì lo lắng, cái kia hai vị mã hầu đế quân rất nhanh sẽ trở lại huyết viên giới. Có ta ở đây tự nhiên có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tô Tử Mặc ngữ khí chắc chắc, sau đó ý niệm trong đầu nhất chuyển, nói. Tiền bối ngã xuống cũng không cần vô cùng lo lắng, cái kia hai cây mã hầu đế quân hẳn là trở về không được. Hà, lão viên nhíu nhíu mày, nghe không hiểu Tô Tử Mặc ý tứ của những lời này. Hắn cũng không có hỏi nhiều, đầu cho là Tô Tử Mặc thuận miệng vừa nói. người trẻ tuổi trước mắt này, vừa bước vào động thiên cảnh, lại có thể biết cái gì? Lão Viên thở dài một tiếng, nói, nếu chỉ là hai cây mã hầu đế quân cũng là không coi vào đâu, chỉ là bọn hắn sau lưng Phụng Thiên giới quá mức khó giải quyết. Tiểu Hữu, ngươi đang ở đây huyết viên giới giết Phụng Thiên giới người, sau này ngàn vạn phải cẩn thận một thân. Phụng Thiên giới sao? Tô Tử Mặc hơi nhíu mày, đột nhiên cười, nói. Bọn hắn hiện tại có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có tâm tư gì để ý tới ta. Phụng Thiên giới bên kia gãy hơn 10 vị đế quân cường giả, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, ai còn lo lắng huyết viên giới bên này cái chết mấy vị động thiên vương giả. Lão Viên càng nghe không hiểu rồi. Người trẻ tuổi này, tại ăn nói bậy bạ mấy thứ gì đó. Phụng Thiên giới làm sao lại ốc còn không mang nổi mình ốc rồi hả? Lão Viên nhìn xem Tô Tử Mặc, lời nói thấm thiên nói. Tiểu Hữu, ngươi tuổi không lớn lắm, đối với Phụng Thiên giới khả năng giải không nhiều lắm. Phụng Thiên giới có thể giám sát 3.000 giới vạn tộc sinh linh, kỳ thật thực lực nội tình đều không thể coi thường được, Tiểu Hữu không thể khinh địch chủ quan. Tiền bối nói rất đúng, Tô Tử Mặc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi sau này có cái gì nơi đi? Lão Viên hỏi, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Khả năng đi giới diện khác đi một chút, tìm kiếm một thân cố nhân. Lão Viên suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, bất quá có chút giới diện hôm nay chính lâm vào đại chiến chi ở bên trong, các ngươi còn là tránh ra cho thỏa đáng. Khóc chuyện audio.com, như là côn bằng hai đại siêu cấp đại giới tranh đấu, còn có Long Phượng hai tộc đại chiến. Long Phượng cuộc chiến còn không có chấm dứt, Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Lão Viên lắc đầu nói, Long giới, Ngô Đồng giới cũng đều là siêu cấp đại giới, chiến tranh đã toàn diện bộc phát, mấy trăm mất tất cả lớn nhỏ giới diện cuốn vào trong đó, tình hình chiến đấu dị thường vô cùng thê thảm. Long giới, Ngô Đồng giới, đều cùng một chút ít siêu cấp đại giới, cao đẳng giới diện giao hảo. Dưới trướng cũng có một chút trung đẳng giới diện, cấp thấp giới diện phụ thuộc. Một khi đại chiến bộc phát, rất nhiều giới diện đều bị ép tham chiến. Lão Viên tiếp tục nói, theo ta được biết, đã có giới diện bị diệt, có sinh linh bị diệt tộc, Ngô Đồng giới, Long giới những năm gần đây này, thậm chí có đế quân cường giả lần lượt vẫn lạc. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, liền đế quân cường giả đều chết hết. Hai tộc đại chiến, lại đánh đến nước này. Long tộc huyết mạch thực lực tuy rằng đứng ở vạn tộc sinh linh đỉnh cao, nhưng long tộc số lượng thưa thớt. Đừng nói vẫn lạc một vị long tộc đế quân, liền là chết một vị long tộc vương giả, đối với long tộc mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Đối với hai đại siêu cấp giới diện mà nói, chỉ sợ đã là không chết không thôi cục diện. Lão Viên lại nói, như là loại này cấp giới diện khác chiến tranh cực kỳ tàn khốc, động thiên vương giả lâm vào trong đó, đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Khách chương.